Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 735, kết một thiện duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, bọn hắn hơi sững sờ. Trình đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng thành khẩn tiếu dung, nói thật hắn cũng không nghĩ tới Trình Chấn Vũ có thể tiến vào kết đan kỳ, dù sao Vương Trường Sinh chỉ cấp một phần kết đan linh vật, có thể Trình Chấn Vũ có cái khác cơ duyên, bất quá cái này cùng Vương Trường Sinh không có quan hệ. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, mời vào bên trong. Trình Chấn Vũ gật đầu cười, đem Vương Trường Sinh mời đến trong phòng. Trịnh Nam pha một bình linh trà, tản mát ra thấm vào ruột gan hương trà, nàng cấp Vương Trường Sinh cùng Trình Chấn Vũ rót một chén. Vương tiền bối, ta nhóm không có gì tốt chiêu đãi, trà thô một chén. Trịnh Nam mỉm cười, khách khí nói. Trình phu nhân nói đùa, trà thô không có gì không tốt, tu sĩ chúng ta nên cố gắng tu luyện, mà không phải ham ăn uống chi dục. Vương Trường Sinh đối mỹ thực món ngon cũng không cảm thấy hứng thú, hắn cũng không khách khí, bưng lên linh trà uống một ngụm. Trà nước mang theo một cỗ nhàn nhạt hương hoa, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, linh khí nồng đậm. Trà ngon, cái này tối thiểu là tam giai linh trà đi. Không sai, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, tán dương. Trình Chấn Vũ nhẹ gật đầu, cười nói. Đây là tam giai linh trà ngọc liên linh trà, trúc cơ lấy hạ tu sĩ đại lượng uống, có tẩy cân phạt tủy hiệu quả, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, đối trúc cơ lấy thượng tu sĩ không hiệu quả gì. Trình đạo hữu, trở lại chuyện chính, nói chính sự đi. Có thể hay không xuất ra môn kia địa phẩm công pháp cấp vương mỗi nhìn kỹ. Trình Chấn Vũ nhẹ gật đầu. Trịnh Nam lấy ra một mai lớn chừng bàn tay kim sắc vỏ sò, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức xuyên vào trong đó, cũng không lâu lắm tựu thối lui ra khỏi thần thức, thần sắc như thường. Trình đạo hữu, môn này địa phẩm công pháp ngươi không có phục chế đi. Ta hy vọng đây là bản độc nhất. Quảng cáo, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, nếu như môn công pháp này khắp nơi truyền, không đáng hắn dùng nhiều tiền mua sắm. Ta nhóm đạt được môn công pháp này về sau, không có phục chế qua. Trước đó, nguyên chủ nhân có hay không phục chế qua, vậy ta cũng không rõ ràng. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong tay một phen, trên tay nhiều hơn một thanh hồng quang lòe lòe phi kiếm. Phi kiếm dài 2 thước, thân kiếm rộng gần tấc, trên chuôi kiếm điêu khắc một cái mặt trời. Thanh này nhật hồng kiếm không biết Trình đạo hữu thích không? Nếu như ngươi thích tựu về ngươi. Trình Chấn Vũ tiếp nhận nhật hồng kiếm, nhẹ nhàng vung lên, thân kiếm nhanh chóng lướt qua không khí, phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Không sai, thành giao. Trình Chấn Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, có thanh phi kiếm này, có thể đề cao thực lực của hắn. Vương Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt rơi vào Trịnh Nam trên thân, bàn tay hắn lại một phen, một viên màu lam nhạt viên châu xuất hiện trên tay, linh khí bức người. Cái này phòng ngự pháp bảo hình thức ban đầu Càn Ly Châu là Vương Mỗ một điểm tâm ý, chúc mừng Trình đạo hữu tiến vào kết đan kỳ, ngày sau nếu như lấy tới đồ tốt còn xin ưu tiên cân nhắc ta nhóm Vương gia. Cái này phòng ngự pháp bảo hình thức ban đầu cũng không biết là cái nào quỷ xui xẻo, Vương Trường Sinh trên tay pháp bảo hình thức ban đầu có hơn 20 kiện, hắn cũng không kém món này, dứt khoát lấy ra làm thuận nước dong thuyền, kết một thiện duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn cứu Diệp Lãng phụng mệnh vây công Hải Tham đảo, buông tha Vương Thanh Thiến, tại không ảnh hưởng tự thân tình huống dưới, nhiều kết vài cái thiện duyên không sai. Trình Chấn Vũ đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, cười đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh liền cáo từ ly khai. Vị này Vương tiền bối thật không tệ, thế mà xuất ra một kiện pháp bảo đưa cho phu quân, chúc mừng phu quân tiến vào kết đan kỳ. Trình Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra. Tu tiên giới thực lực vi tôn, ta hiện tại tiến vào kết đan kỳ, đãi ngộ như trước kia tự nhiên không giống, chờ ta luyện hóa pháp bảo, đến lúc đó chúng ta xuất hải săn giết yêu thú, ta sẽ dốc toàn lực giúp phu nhân kết đan. Kết đan không dễ dàng như vậy, ngươi có phần này tâm là đủ rồi. Trình Chấn Vũ ôm Trịnh Nam eo nhỏ, mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra. Tiên lộ từ từ, không có ngươi làm bạn, Trường Sinh bất lão cũng không có ý nghĩa, nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không có hôm nay. Trịnh Nam nở nụ cười xinh đẹp, dựa vào trong ngực Trình Chấn Vũ. Ra khách sạn, Vương Trường Sinh thẳng đến Bách Luyện Các mà đi. Hồng Nguyệt Hải vực loạn thành một bầy, từng cái thế lực đục nước béo cò, có không ít tu tiên tài nguyên lưu lạc ra, công pháp, đan phương, bí thuật các loại, Vương Trường Sinh đã phân phó, nhường Vương Thu Ly lưu ý phương diện này đồ vật, chỉ có hàng thật, giá tiền không là vấn đề. Cửu Bá Công, ngài sao lại tới đây? Vương Thu Ly nhìn thấy Vương Trường Sinh, mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng là Vương Trường Hào tôn nữ, dựa theo bối phận muốn xưng hô Vương Trường Sinh là bá công. Đến xem thử ngươi, Tuli, ngươi làm được rất tốt, lần này nhớ ngươi một công, ngươi không tại tự làm tất cả mọi việc, có phần việc nhỏ có thể giao cho người phía dưới đi làm, đừng chậm trễ tự thân tu luyện, tu vi mới là căn bản. Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Tuli, liền nghĩ tới Vương Thanh Viễn không có gặp phải thời điểm tốt, không phải Vương Thanh Viễn cũng sẽ không chết già luyện khí kỳ. Cửu Bá Công dạy bảo Tôn Nhi ghi nhớ trong lòng, đúng, Cửu Bá Công, Tôn Nhi thu tập được 2 loại tam giai đan phương cùng 3 loại tam giai linh quả hạt giống. Thối cốt đan, dùng tam giai yêu quy mai rùa làm chủ dược, nhiều loại 300 năm linh dược làm phụ dược luyện chế mà thành, có tăng cường nhục thân lực lượng hiệu quả. Tam nguyên hóa linh đan, giải độc đan dược lấy tam giai hải tinh thú túi độc làm chủ dược, nhiều loại 300 năm linh dược làm phụ dược luyện chế mà thành. Thanh ly quả, 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả, tiếp qua 300 năm thành thục, có tẩy cân phạt tùy hiệu quả, luyện khí tu sĩ phục dụng có thể cải tiến thể chất, tăng thêm tốc độ tu luyện. Tuyết vân quả, sinh trưởng tại tuyết sơn, một loại linh quả, 500 năm thành thục, có thể luyện chế tam giai băng thuộc tính đan dược. Tử lôi quả, sinh trưởng tại thời tiết sông tố tương đối nhiều địa phương, 500 năm thành thục, có thể luyện chế tam giai đan dược, tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ phục dụng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Quảng cáo, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, tán dương. Không sai, Tuli, người tiếp tục thu thập, vừa mới kinh lịch đại chiến, có không ít đồ tốt lưu lạc ra, khai giá cao thu mua. Là Cửu Bá Công, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, dẫn người rời đi thanh lý phường thị, trở về Ngân Xà Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại Ngân Xà Đảo, Vương Trường Sinh đem linh quả hạt giống cùng công pháp giao cho Vương Thu Hồng, nhường hắn phái người gieo trồng linh quả. Tòa nào đó U Tĩnh Viện Lạc, Diệp Hải Đường ngay tại bố trí trận pháp, Diệp Lâm, Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Ngọc Đồng ngay tại Thạch Đình trong uống trà nói chuyện phiếm. Diệp Lâm vì rèn luyện Diệp Hải Đường, tam giai lấy hạ trận pháp, toàn nhường Diệp Hải Đường độc lập hoàn thành. Ở trên đảo ngoại trừ Diệp Hải Đường, còn có một vị nhị giai trận pháp sư Vương Thiên Mịch. Vương Thiên Mịch là Vương Trường Hoán tầng tôn nữ, trúc cơ nhất tầng, Vương Thiên Mịch bày trận trình độ miễn cưỡng đạt tới nhị giai, bố trí nhất giai trận pháp vẫn được. Nhà mới cần bố trí đại lượng trận pháp, kỳ cảnh trận, phòng ngự trận, mê tung trận các loại, Vương Thiên Mịch phụ trách bố trí nhất giai trận pháp, nhị giai trận pháp giao cho Diệp Hải Đường. Trong nội viện có nhất tọa 2 tầng cao thanh sắc lầu các dùng thanh vân mộc kiến tạo mà thành, mang theo một loại nhàn nhạt cỏ cây hương khí. Lầu các phụ cận có 72 gốc 100 năm trường xuân trúc, lấy trường xuân trúc là trận nhãn, bố trí nhị giai thượng phẩm trận pháp thanh phong trúc hải trận, tu luyện mộc thuộc tính công pháp tu tiên giả ở chỗ này tu luyện, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, có việc gấp rưỡi hiệu quả. Diệp Hải Đường lấy ra từng kiện bày trận vật liệu, chôn ở đối ứng với nhau vị trí tái tam kiểm tra. Chôn xong bày trận vật liệu, Diệp Hải Đường lấy ra một khối xanh mờ mờ trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. 72 gốc trường xuân trúc đồng thời đung đưa, mỗi một gốc trường xuân trúc phía dưới đồng thời toát ra một mảng lớn tinh thuần mộc thuộc tính linh khí. Diệp Hải Đường xoa xoa trên mặt mồ hôi, cười nói. Rốt cục bố trí xong, đệ đệ, về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện khẳng định làm ít công to. Chấm, cách chương.